Hắc ám đế vương, thị huyết hậu. Chương 30, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Thập Thất, công tử, có tin tức, một hắc y nhân che mặt xuất hiện ở trong phòng. Bên cửa sổ hai vị nam tử liếc nhau. Đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Cùng nhau nhìn về phía trước. Đi, thanh âm lạnh lùng mà tàn khốc vang lên. Trong phòng độ ấm lập tức giảm tới nhiệt độ đóng băng. Dạ Khê vào sòng bạc còn chưa được một canh giờ. Liền mang theo một cái bao bố đi ra. Bao bố chứa này nọ. Nhìn sức nặng không quá lớn mà đinh đang lại lười biếng ghé đầu trên bờ vai Dạ Khê. Nhịn không được mà ngáp một cái. Nhàm chán vô cùng, Dạ Khê dọc theo đường về. Chính là chưa đi được mấy bước. Liền nhận thấy được có vài cái đuôi theo sau. Dạ Khê nhéo nhéo bao bố trong tay. Lạnh lùng cười, xoay người thay đổi phương hướng. Hướng tới chỗ yên lặng mà đi đến. Mấy người phía sau đều cùng thần sắc trao đổi với nhau. Tiếp tục bám sát, ra chợ đen, cách đám người cũng càng ngày càng xa. Đường càng chạy càng hẻo lánh. Dạ Khê đột nhiên ngừng lại dưới một thân cây bàng. Dựa vào thân cây, hai tay vòng trước ngực. Ngước nhìn bầu trời, nhẫn nại mà đợi. Đinh đang lại đứng lên vai nàng nhìn thoáng qua phía xa. Sau quay đầu, hai ba bước trèo lên nhánh cây. Lại nhìn về phía trước, rồi meo ô một tiếng với Dạ Khê, tựa hồ truyền lại tin tức gì đó. Dạ Khê khẽ nhíu mày, thế nhưng lại chậm như vậy. Dạ Khê lắc đầu tự giễu, gọi Đinh Đăng xuống, đang muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, Đinh Đăng vòng vo trên cây, bỗng chốc vèo một cái nhảy xuống đất, vội vàng hướng tới một phía khác mà đi. Đinh Đăng, Dạ Khê sắc mặt giận dữ. Lớn tiếng hô, trước đây khi nghe loại thanh âm này, Đinh Đăng đều sẽ ngoan ngoãn trở về, mặc kệ đang làm cái gì. Nhưng là hôm nay, Đinh Đăng giống như ăn nhầm thuốc, vẫn liều mạng hướng phía trước phóng đi, tựa như đuổi theo cái gì. Dạ Khê mím môi, bước nhanh đi theo, bao bố trong tay trực tiếp cuốn vài vòng quanh bàn tay nàng. Đuổi theo nửa ngày, Dạ Khê thấy được bóng dáng Đinh Đăng, đồng thời cũng nhìn thấy vài người xa lạ, có một người run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, hai tay ôm ngực giống như ở che chở thứ gì rất quan trọng. Cho dù sợ hãi, nhưng là người nọ như cũ không tính buông tay ra, mà người đối diện là ba nam tử đang ở thế giằng co với hắn, một nam tử áo đen mặt không biểu cảm, một nam tử áo trắng trên mặt chứa nụ cười hơi xấu xa. Nhưng nụ cười kia lại không chạm đến đáy mắt. Phía trước hai người này, có một nam tử xa hoa ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ. Dưới mày kiếm là một đôi mắt lãnh khốc, thâm thúy, lấp lánh ánh sao, mà khóe mắt lại hơi hơi nhếch lên, tăng thêm một tia liêu nhân phong tình. Môi anh đào hơi hơi mân mê, tà mị mà gợi cảm, da thịt trắng nõn như phản chiếu ánh sáng, cả người bao phủ bởi một kiện áo choàng lông chồn tía. Tử sắc thuần khiết sáng rõ, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhàn nhạt quang huy, dù vậy, vẫn không ngăn cản được khí chất vương giả, quân lâm thiên hạ phát ra từ trong xương của hắn, dù khi còn là dạ bá đã xem qua nhiều loại sắc đẹp, cũng không tránh được sức quyến rũ từ nam nhân này. Dạ Khê xa xa nhìn, đến thời điểm ánh mắt nàng đụng phải đôi mắt lạnh như băng kia, tâm không hiểu sao run lên. Một đôi đồng tử như hồ băng vạn năm không tan, lộ ra tàn khốc cùng vô tình. Cùng lúc đó, đối phương cũng quay lại, chỉ một đạo ánh mắt đã đem Dạ Khê khóa tại chỗ. Dạ Khê cau mày, hô hấp cứng lại, nàng xưng bá hắc đạo nhiều năm, có loại người như thế nào chưa từng gặp qua, nhưng hiện tại lại cố tình sinh ra ý niệm muốn chạy trốn. Nàng cảm giác, nam nhân kia rất nguy hiểm. Dạ Khê tự nhiên không rét mà run, đôi mắt sáng như sao nhưng lại tương xứng với thần sắc tàn khốc vô tình như thế. Thật sự là lão thiên gia vui đùa à, Dạ Khê trong lòng thầm nghĩ. Nam tử áo đen khiến nàng cảm thấy quen thuộc, rõ ràng chính là người cùng nàng đánh bạc hôm trước. Ánh mắt lạnh như băng của nam tử mặc áo choàng chồn tía chỉ lưu lại trên người Dạ Khê một lát, mà sau lại dừng ở trên người nam tử chật vật kia. Không cần giả vờ, hình võ, đem đầu ngươi đã trộm dao ra đây, công tử sẽ cho ngươi toàn thây. Nam tử áo đen lạnh lùng mở miệng nói, tầm mắt cũng chỉ là ở trên người Dạ Khê đảo qua. Liền không tiếp tục chú ý nữa, giống như xem nàng không tồn tại. Nguyên bản nam tử kia còn đang run run vừa nghe đến lời nói của nam tử áo đen. Chợt đình chỉ run rẩy, sợ hãi nơi đáy mắt cũng tiêu tan vô tung vô ảnh. Ha ha a, người nọ đột nhiên cười gian rộ lên, ta ẩn giấu sâu như vậy, thế nhưng vẫn không tránh khỏi sự truy lùng của các ngươi. Nam tử đứng thẳng thân mình, đè vật trong lòng, xác nhận vẫn còn, muốn, nằm mơ, nam tử búng tay. Từ trên cây mười mấy hắc y nhân nhảy xuống, giết cho ta, hắn lui về phía sau, nhường đường cho mấy tên sát thủ. Dạ Khê nhíu mày cười, đây căn bản là sự tình không liên quan đến nàng. Tiếp đó tìm một địa phương an toàn, dựa vào thân cây, hai tay vòng trước ngực, chậm rãi xem xét, sắc mặt như không có việc gì. Giống như đối với việc sắp xảy ra giết chóc một chút cũng không để ý, mà giờ phút này. Đinh đang lại cuộn một đống trong bụi cỏ, che giấu thân hình, tư chi gấp khúc, làm tốt tư thế chuẩn bị công kích, mắt mèo quay tròn xoay xoay, không biết muốn đánh cái chủ ý gì. Nhóm sát thủ đem nam tử bảo hộ ở phía sau, hướng tới ba nam tử kia mà cầm kiếm chém giết, nam tử áo đen lại hướng phía trước đi tới hai bước. Đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, quyền đầu xuất hiện theo cánh tay vung lên. Một cỗ sát khí bắn ra, không hề do dự, khiến 10 tên sát thủ chưa kịp xuất chiêu giống như là héo bị rụng. Dễ dàng bị chém giết, Dạ Khê kinh ngạc nhíu mày, cúi đầu nhìn ống quần bị trưởng phong xé mở một cái lỗ hồng. Còn vài em nữa là đùi ngọc của nàng sẽ gặp tai ương a, nam tử thấy tình hình như vậy. Sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, vừa rồi anh hùng khí khái lại biến mất vô tung vô ảnh. Tại thời điểm này, có mười mấy thạch cầu lớn nhỏ giống nhau từ trên người hắn lăn ra khắp nơi. Nam tử nhìn lên, đôi tay hoảng loạn chụp lấy, nhưng mà hắn đã không hiểu được đến cùng muốn bắt cái nào mới tốt. Trên xe lăn ngón tay nam tử tuấn mỹ giấu trong áo choàng da chồn tía chỉ khẽ nhúc nhích. Nam tử áo đen hướng tới xe lăn cung kính cúi đầu. Xoay người chậm rãi hướng nam tử kia. Nam tử phát hiện nguy hiểm tới gần, lung tung nắm lên hai cái thạch cầu, quay đầu chạy đi, nhưng mà còn không có chạy được 5 bước, thân mình tựa như chịu phải áp lực nào đó. Nam tử đột nhiên ói ra một búng máu. Khi hắn quay đầu, nguyên bản hảo hảo một đôi tròng mắt của nam tử áo đen lập tức như súng bắn đạn bắn xuất ra. Cuối cùng, thân mình nam tử kia run rẩy vài cái rồi không phản ứng. Dạ Khê nhìn chằm chằm lại nhìn chằm chằm, nàng căn bản là không có nhìn nam tử áo đen ra tay như thế nào. Dạ Khê nắm lấy bao bố trong tay, thần sắc cứng lại, thiếu một cái, đột nhiên, tiếng nói vô tình mà tư tính phát ra, nguyên bản không khí mỏng manh chợt động lại, lập tức con người rét lạnh vô tình bắn phá hướng về bụi cỏ. Mèo ô, chỉ nghe đến tiểu hắc miêu hét thảm một tiếng. Tiếp theo đinh đăng liền từ trong bụi cỏ bắn ra, liều mạng chạy tới phía Dạ Khê, miệng còn ngậm một cái thạch cầu, linh hoạt nhanh nhẹn tránh thoát bắt giữ của nam tử áo đen. Cái đầu chúi vào trong lòng Dạ Khê, Dạ Khê ôm đinh đăng, đồng thời cũng nhìn thấy được lông mao dựng đứng cả người đinh đăng chưa từng hạ xuống. Cái miệng liền đem thạch cầu phun vào trong lòng Dạ Khê. Sau đó tiểu thân mình liền mạnh mẽ hướng tới trong lòng Dạ Khê mà chui giúp. Cho dù đã không có khe hở, Dạ Khê một cái cánh tay ôm đinh đăng, tay kia thì cầm lấy thạch cầu mà thưởng thức. Đồng thời, một cỗ uy hiếp phô thiên địa cái hướng tới Dạ Khê mà đè ép. Cách chương.